Chương 996, kiếm tiền kiếm sống, 7. Mộ Nhan tò mò đem Thiên Quang Khư Ngọc Thược nhận lấy, trước sau nhìn một chút. Nàng phát hiện cái này Ngọc Thược chỉ có nửa cái lớn chừng bàn tay, có thể lên mặt khắc họa phù văn, lại phức tạp đến nàng chỉ nhìn một hồi liền cảm thấy quá mắt. Vân Nhược Hàn giải thích nói, ngươi đừng nhìn cái này Ngọc Thược không đáng chú ý, lại là tiến vào Thiên Quang Khư cùng trong đó giao dịch không thể thiếu. Tại cái này Ngọc Thược bên trong có một cái không gian chữ vật, vô luận là tinh thạch, ngươi họa phù lục, vẫn là cái khác mua bán đồ vật, chỉ cần để vào cái này Ngọc Thược trong chữ vật không gian, liền chợt như đưa vào Thiên Quang Khư, có thể trực tiếp tại Thiên Quang Khư bên trong cùng nhân làm giao dịch. Mộ Nhan dùng thần thức thăm dò, quả nhiên phát hiện cái này Ngọc Thược bên trong có một cái không gian chữ vật. Chỉ là không gian này lại không giống cái khác chữ vật giới chỉ hoặc túi càn khôn, có một cái minh sắc lớn nhỏ. Thần thức dò vào, giống như là rót vào đến một cái vô biên vô tận lỗ đen. Cho nên để vào đồ vật trong này liền có thể trực tiếp đưa vào gọi là Thiên Quang Khư địa phương, coi là thật thần kỳ như vậy sao? Vân Nhược Hàn thấy Mộ Nhan mơ y la không thôi dáng vẻ, nhịn không được cười nói, Ngọc Thược không gian chữ vật ban đầu chỉ có 2-3 mét vuông, có thế mang vào đồ vật cũng không nhiều. Không gian chữ vật có thể hay không mở rộng, có thế mang vào bao nhiêu thứ, đều cùng ngươi tại Thiên Quang Khư bên trong nhân khí giá trị có quan hệ. Mộ Nhan kỳ quái nói, nhân khí giá trị thật tươi mới tử. Vân Nhược Hàn cười nói, tại Thiên Quang Khư bên trong, chỉ cần hoàn thành một vụ giao dịch, hoặc làm ra hoành động sự tình, thanh danh của ngươi bị nhân truyền tụng, nhân khí giá trị liền sẽ tương ứng gia tăng. Thiên Quang Khư bên trong tổng cộng chia làm bên trên 3 khu, bên trong 3 khu cùng hạ 3 khu. Người bình thường đi vào tất nhiên tại hạ 3 khu, chỉ có chờ đến nhân khí giá trị tăng trưởng tới trình độ nhất định, mới có tư cách tiến vào bên trong 3 khu cùng bên trên 3 khu. Tại hạ 3 khu bên trong mua bán đồ vật bình thường chỉ là bình thường nhất, lui tới hoạt động cũng đều là cấp thấp tu sĩ. Càng lên cao 3 khu, Thiên Quang Khư bên trong mua bán đồ vật thì càng hy hữu, tu sĩ đẳng cấp QNZ càng cao. Thậm chí ở trên 3 khu vùng đất trung ương, liên độ kiếp kỳ tu sĩ đều có thể đụng phải. Mộ Nhan như có điều suy nghĩ. Đại sư huynh trong miệng Thiên Quang Khư, phảng phất là hướng nàng triển khai một cái thế giới hoàn toàn mới. Để nàng không kịp chờ đợi muốn vào xem. Mộ Nhan lại nhịn không được hiếu kỳ nói, đại sư huynh, các ngươi tại Thiên Quang Khư bên trong nhân khí giá trị là bao nhiêu? Nàng thế nhưng là nghe nói, tiêu giao môn tại Thiên Quang Khư hạ 3 khu bên trong, còn có một cái cửa hàng. Có thế mơ lên cửa hàng, nhân khí giá trị cũng không thấp. Á Vân Nhược Hàn nghe vậy, kia cương nghị tuấn lãng trên mặt, thoáng chốc lộ ra vẻ xấu hổ. Mạch sắc làn da, đều không thể che hết thường đỏ da mặt, cái kia, chúng ta trong môn sư huynh đệ đều bất thiện kinh doanh. Mặc dù tiểu sư thúc cho chúng ta lưu lại cửa hàng, thế nhưng là, ta đến nay chỉ có 5 điểm nhân khí giá trị tứ sư muội cùng ngũ sư đệ, cũng bởi vì đắc tội hộ khách, cho tới bây giờ nhân khí giá trị vẫn là số âm, cơ hồ là được xếp vào Thiên Quang Khư sổ đen. Khu khu 5 điểm, số âm Mộ Nhan nâng chán. Đây cũng không phải là dùng bất thiện kinh doanh có thể giải thích đi nên nói khó trách tiêu giao môn nghèo như vậy sao. Vân Nhược Hàn lại trừ tìm kiếm xuất ra 2 khối hạ phẩm tinh thạch, nhét vào Mộ Nhan trên thân. Cái này 2 khối tinh thạch ngươi mang theo, vạn nhất tại Thiên Quang Khư bên trong có nhất định phải chi tiêu địa phương, cũng đừng quá tiết kiệm. Ngươi không phải từ tiểu sinh sống ở tu chân đại lục, đối với nơi này rất nhiều chuyện không hiểu rõ lắm, tại Thiên Quang Khư bên trong mình phải cẩn thận. Nhưng nếu là có nhân thật trèo lên đầu ngươi, QNZ tuyệt đối đừng nhẫn lại. Thấu chương xong.